Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, một con tuyết long lao thẳng đến trước mặt, cuốn lấy hai người và ném họ ra ngoài hung diện Chu Hiết Song Miên Chu Xia. Sớm đã ẩn dưới búi tóc của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từ lúc chàng cõng Diệp Thù, Yesu, nay nó cùng bọn họ đều bị ném ra khỏi trận pháp. Diệp Thù cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, liền bị Yến Trường Lan nhanh chóng ôm lấy, hai người cùng nhau rơi xuống đất. Phía sau họ vẫn là một vùng băng thiên tuyết địa, trận pháp ban đầu dường như đã được khôi phục dưới một luồng sức mạnh hùng hậu. Hai người lúc này đã đứng bên ngoài trận, Diệp Thù khẽ thở dài, nói, trận lồng ghép, Yến Trường Lan gật gù, bên trong trận pháp giam giữ người, nhưng khi trận bị phá, lập tức một trận pháp thứ hai ngưng tụ ra tuyết long, đưa kẻ phá trận ra ngoài. Sau đó tự sửa chữa trận đầu. Diệp Thù nhẹ gật đầu. Chính xác, Yến Trường Lan mỉm cười. Trận lồng ghép quả là kỳ diệu, nhưng không bằng A Chuyết. A Chua, Diệp Thù khẽ lắc đầu, nhưng trên gương mặt lại lộ ra vẻ dịu dàng. Hai người không ở lại nơi đó lâu, Diệp Thù lập tức thả hung diện Chu Hiết ra, để nó cõng cả hai tiếp tục hành trình. Qua khỏi băng tuyết là một vùng hoang vu cằn cỗi, khắp nơi chỉ thấy cát vàng. Tựa như bước vào một sa mạc vô tận, nhưng với kinh nghiệm trước đó, cả hai đều hiểu nơi này cũng là một phần của trận pháp. An Kỳ Đều, An Chi Giao, dù rộng lớn, nhưng không thể chứa đựng một sa mạc mênh mông như vậy. Hung diện Chu Hiết tiến nhanh trên cát vàng, dù thường xuyên gặp phải lưu sa, nó vẫn không gặp trở ngại. Diệp Thù không vội phá trận, trước tiên quan sát xung quanh. Còn hung diện Chu Hiết phóng đi nhanh chóng. Đào từ cát lên những yêu thú như sa hiết, sa xia, sa mãng, sa mang, cự hình sa trùng, du sinh sa trong, nuốt chửng tất cả, chỉ để lại một số ít da giáp hoặc nội đan, còn máu thịt thì không lưu lại chút nào. Khoảng nửa canh giờ sau, Diệp Thù gọi hung diện Chu Hiết trở về, để Yến Trường Lan cõng mình trên lưng, dặn dò rằng sau khi gió cuốn cát vàng 7 lần, hãy dùng kiếm đạo chân ý để dẫn động. Quả nhiên, nhờ vậy mà phát hiện sơ hở của trận pháp tự nhiên. Sau đó, Diệp Thù dùng một chiêu trận nhân kiếp trì. Chân Lian chia chư, phá trận, qua khỏi sa mạc, họ tiến vào vùng đất xích diễm. Xích diễm chi địa nóng như một chiếc lò, lửa cháy hừng hực. Hung diện Chu Hiết cõng hai người tiếp tục tiến lên, xung quanh không chỉ có lửa mà còn vô số hỏa cầm từ bốn phương tám hướng lao xuống tấn công. Yến Trường Lan điều khiển Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên. Tạo ra một cơn cuồng phong, che chở hai người, dù hỏa cầm hung mãnh đến đâu cũng không thể tiếp cận. Trong khi đó, hung diện Chu Hiết phóng ra vô số tơ nhện, tạo thành những tấm lưới khổng lồ, ngăn chặn mọi phía. Những hỏa cầm lao vào lưới như thiêu thân lao vào lửa, toàn thân hóa đen, tan thành máu tươi, bị tơ nhện hấp thụ và truyền vào cơ thể hung diện Chu Hiết. Sau nhiều lần như vậy, đám hỏa cầm còn lại bị dọa đến hoảng sợ, chỉ dám bay lượn trên cao. Không dám tiếp cận hai người. Nhưng hung diện Chu Hiết không dừng lại, cái đuôi của nó vươn cao, chém xuống hơn 10 con hỏa cầm, nuốt vào miệng nhai ngấu nghiến. Khi thấy hỏa cầm bay quá cao, nó liền tạo ra mây dưới chân, bay lên không trung, phóng những sợi tơ nhện như mạng lưới phủ kín bầu trời, bắt trọn cả đàn hỏa cầm rồi nuốt chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn từ dưới lên, những dòng máu đỏ thẫm chảy trong lưới nhện tạo nên cảnh tượng như địa ngục Tu La, vừa đáng sợ vừa mang một vẻ đẹp kỳ dị, dễ khiến người ta vừa kinh hãi vừa mê hoặc. Diệp Thù khẽ nhướng mày, hung trùng này càng lúc càng tinh thông, nhưng không quá bất ngờ. Dòng tộc nhân diện Chu, gen miên Chu, của nó vốn là những bán nhân bán nhện, hình dáng hóa thành người đều xinh đẹp tuyệt trần, mang sức mê hoặc đặc trưng. Này hung diện Chu Hiết tuy mang hình dáng một con bọ cạp khổng lồ, nhưng với sức mạnh gia tăng, năng lực mê hoặc cũng dần lộ rõ. Không lâu sau, hung diện Chu Hiết đã nuốt chửng toàn bộ hỏa cầm trong khu vực. Dù vậy, lửa ở đây vẫn bùng cháy không ngừng, sức nóng vẫn cực kỳ khắc nghiệt. Để rời khỏi nơi này, cần phải phá trận, Diệp Thù không hề vội vã. Khi không còn hỏa cầm quấy rối, việc tìm kiếm sơ hở trận pháp trở nên dễ dàng. Vẫn như trước, Yến Trường Lan dùng kiếm đạo chân ý dẫn động sơ hở, Diệp Thù lại dùng trận nhân kiếp chỉ để phá trận, mọi việc diễn ra nhẹ nhàng. Sau khi trận pháp bị phá, họ bước vào một khu rừng. Trong khu rừng, những đại thụ che trời mọc san sát, từ mỗi cây thả xuống vô số dây leo như linh xà, ảo ạt tấn công hai người. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, tung ra chân ý, kiếm khí bừng bừng như lưỡi đao vô hình, nơi kiếm khí đi qua, tất thảy dây leo đều bị xé nát thành bụi phấn, rào rào rơi xuống như mưa. Do khu rừng quá rậm rạp, lúc này hai người không dùng hung diện chu hiết. Song miên chu xia, để di chuyển, chỉ để nó ẩn mình dưới mái tóc của Diệp Thù. Yesu, mà thôi, hung diện chu hiết sau những bữa tiệc thịnh soạn vừa qua đương nhiên chẳng cam lòng bị bỏ mặc. Nhưng chỉ cần Diệp Thù khẽ động tâm niệm, nó liền bị trấn áp hoàn toàn, chỉ có thể tạm thời ngoan ngoãn chịu sự sai khiến. Quay lại hiện tại, đám dây leo bị Yến Trường Lan tiêu diệt không ít, nhưng Diệp Thù vẫn để y cõng mình, đồng thời được bảo vệ trong chân ý của y, chỉ tiếc rằng đám dây leo ấy quả thật tinh quái, không hề sợ. Chết, như dòng nước lũ không dứt, không tiếc thân lao tới. Vì vậy, luôn có một vài dây leo, lọt lưới, trực tiếp lao về phía Diệp Thù. Yến Trường Lan đường đường là một tu sĩ kết đan, chia gian, sao có thể không nhận ra điều này. Nhưng y lại càng tin tưởng Diệp Thù, nên chỉ tập trung diệt trừ những dây leo trước mặt. Diệp Thù cũng không làm y thất vọng, chỉ thấy hắn lạnh lùng hừ nhẹ, vận trường như sấm sét, xung quanh thân thể lập tức xuất hiện hàng trăm ấn trường rực lửa, đó chính là chiêu Tam Dương Trường. San Yang Trang mà hắn đã luyện thành từ lâu, dù công pháp này thường được dùng trong luyện khí, nhưng trong đối địch cũng sở hữu uy lực khôn lường. Quả nhiên, mỗi khi dây leo chạm vào Tam Dương Trường, ấn trường liền bùng nổ, ngọn lửa sau đó thiêu rụi dây leo. Mà ngọn lửa ấy chính là Tam Dương Chân Hỏa, San Yang Chân Hua, loại lửa không dễ bị dập tắt, cho dù dây leo lăn lộn trên mặt đất, ngọn lửa vẫn bám chặt, cuối cùng biến dây leo thành tro tàn trong chớp mắt. Dẫu dây leo không có linh trí, nhưng bất cứ ai bước vào khu rừng này đều bị chúng tấn công. Bởi vậy, dù Diệp Thù và Yến Trường Lan phá hủy vô số, chúng vẫn chẳng hề sợ hãi, cứ không ngừng lao tới. Yến Trường Lan không cảm thấy quá khó khăn, nhưng quả thật chuyện này rất phiền phức và lãng phí thời gian. Diệp Thù cất tiếng, tạm thời chống đỡ đã, ta sẽ tìm điểm yếu của trận pháp. Yến Trường Lan lập tức đáp, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Diệp Thù giơ tay chỉ ra, nhanh chóng điểm vào những khoảng trống giữa đám dây leo chằng chịt. Lập tức, không trung xuất hiện từng vòng gợn sóng, tựa như có thứ gì đó vô hình bị khuấy động. Diệp Thù không dừng lại, liên tiếp điểm ra ngón thứ hai, thứ ba. Mỗi lần điểm xuống, gợn sóng lại lan rộng hơn, cuối cùng hiện ra những đường vân của trận pháp. Yến Trường Lan mừng rỡ trong lòng, nói, được rồi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đúng là vậy. Nói đoạn, hắn tung ra một chỉ cuối cùng, chỉ thấy chỉ lực B, N, R. Hai người tựa như cưỡi gió mà đi, trong nháy mắt đã bị trận pháp hất ra ngoài khu rừng rậm. Cách chương.